Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2903. A Lâm Bát Nhiệm ngã ngồi ở trên thảm, trán đụng phải góc nhọn giường lớn, nhất thời có một luồng máu nóng theo khuôn mặt nhỏ tái nhọt của cô chảy xuống nhâm đống, biết mình mắt khống chế. Vừa rồi anh ta không khống chế được lực đạo, dùng sức hất Lâm Bát Nhiệm ra, do đó làm thương tổn cô. Anh ta liền tiến lên, áy náy lại đau lòng nhìn Lâm Bát Nhiệm. Vợ, em không sao chứ? Anh không phải cố ý, xin lỗi, anh không muốn thương tổn em. Nhìn dáng vẻ nhâm đống thống khổ tự trách Lâm Bất Nhiễm như nghẹt ở cô họng, cái gì đều không nói ra được, cô biết mình đã tạo thành tổn thương không thể bù đắp với anh ta. Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi, em không hề đau. Lâm Bát Nhiễm dịu dàng an ủi, nhâm đống vươn tay, một tay kéo Lâm Bát Nhiễm vào trong ngực mình. Vợ ơi, em sẽ rời khỏi anh sao? Ánh mắt Lâm Bất Nhiễm có chút mờ mịt, cô cũng không biết. Vợ, đừng rời bỏ anh thực sự yêu ngươi, chỉ cần em không rời bỏ anh, vẫn ở bên cạnh anh cái gì đều chịu được. Anh ta đã nói đến mức ấy, Lâm Bất Nhiễm nói không cảm động là giả, một người đàn ông yêu cô như vậy, đã đập nát tự tôn mình thành bụi. Được, Lâm Bất Nhiễm vươn tay, ôm lấy nhâm đống, đã từng cô cho rằng nhâm đống là ánh sáng cô nắm trong tay, là cứu rồi duy nhật của cô, nhưng là giờ phút này cô mới phát hiện tất cả chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, cô căn bản cũng không xứng đáng có được người đàn ông tốt như vậy. Chỉ cần anh không ngại cô bản, vậy cô sẽ luôn ở bên anh, vĩnh viễn không rời đi. Trong thư phòng, nhầm đống click vào email, anh ta đã sai người điều tra Trương Hàn, đã có kết quả. Nhầm đống mở email ra, con người anh ta đột nhiên co rút. Giờ khắc này anh ta mới biết được người đàn ông trong xe tối qua tại nơi lại chính là Hàn một giờ danh mãn nhất phương. Nhâm Đồng cũng biết, hai mạng người trong công ty anh ta nhất định là do Trương Hàn làm ra, thì ra kẻ đứng sau tất cả chính là hắn. Gã đàn ông đê tiện ác liệt này, Nhâm Đồng tuy hận nghiến răng, thế nhưng anh ta cũng đành chịu, bởi vì anh ta căn bản không có cách nào đối kháng với Trương Hàn, nơi này là địa bàn của hắn, hắn là vương, tất cả đều do hắn định đoạt. Lúc này cửa thư phòng bị đẩy ra, Lâm Bất Nhiễm đi đến. Nhâm Đống, anh bận việc xong chưa? Bố mẹ sắp tới, chúng ta mau đến sân bay đón bố mẹ thôi. Nhâm Đống đưa tay sờ miệng vết thương đã dán ơ gâu của Lâm Bát Nhiễm. Còn đau không em? Không đau nữa. Nhâm Đống câu môi, sau đó giữ bàn tay nhỏ mềm như không xương của Lâm Bất Nhiễm trong lòng bàn tay của mình. Chúng ta đi đồn bố mẹ. Hai người đến sân bay đón bố mẹ Nhâm. Bố mẹ Nhâm lôi kéo Nhâm Đống, chưa tỉnh hồn. Vừa rồi thị thực và hộ chiếu của bố mẹ đột nhiên xảy ra chút vấn đề, nhân viên công tác bên trong suýt chút nữa bắt bố mẹ lại rồi. Nhâm Đống và Lâm Bất Nhiễm cả kinh, bố mẹ, xảy ra chuyện gì thế ạ? Đang yên lành tại sao có thể có vấn đề chứ? Cách Trương,